Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 151, 151. Chương 151 hắn tổng hội biết. Khoảng thời gian trước Liên Thanh tới Thiên Cơ môn bán đan dược. Ít nhất bán ra hơn 1000 viên hoàng long đan. Nhưng mà lại không có bất luận cái gì một nhà dược phường bán ra quá một bút đại dược liệu dùng cho luyện chế hoàng long đan, Thôi Tân Ly thập phần hoài nghi. Liên Thanh trên người có cái gì bí mật? Cô nương, môn chủ không nên hỏi vấn đề đừng hỏi nữa. Mặc dù ngươi hỏi, ta cũng sẽ không trả lời ngươi. Liên Thanh đoán được Thôi Tân Ly muốn hỏi cái gì, mà nàng là không có khả năng đem hư vô không gian tiết lộ đi ra ngoài. Thôi Tân Ly, ha ha, cười gượng hai tiếng, đem hắc kim tạp lấy tới. Ta làm trưởng quầy thu tiền tiến ngươi tài khoản, Liên Thanh trước đem thượng trăm bình bạch sứ ấm. Thuốc biến, ra tới. Một tay giao hàng, một tay giao tiền, cấp. Thuận tay đem hắc kim tạp đưa tới Thôi Tân Ly trước mặt. Thôi Tân Ly đã sớm biết được Liên Thanh có được không gian trang bị. Bất quá là càn khôn túi vẫn là nhẫn không gian cũng là cái khác. Thôi Tân Ly liền không được biết, đợi cho Liên Thanh hắc kim tạp lấy về tới. Thấy tạp trên mặt biểu hiện ngạch trống thế nhưng là 300 vạn linh 18 hai hoàng kim, này một đám. Ngưng huyết đan, Thiên Cơ môn cho nàng một cái, 300 vạn lượng hoàng kim, giá cao, không cần kinh ngạc. Cho người này số tiền, là bởi vì chúng nó đáng giá này giá cả. Liên Thanh bán tới đan dược đều thực chịu ngoại giới hoan nghênh, thậm chí còn có giá cả đấu giá. Thiên Cơ môn này bút sinh ý ổn kiếm không bồi. Liên Thanh chiều Thôi Tân Ly nhẹ điểm đầu, dắt Kiệt Nhi tay chuẩn bị rời đi phòng tối, cô nương. Thôi Tân Ly gọi lại Liên Thanh, môn chủ còn có chuyện gì? Liên Thanh lạnh nhạt đạm nhiên, tính tình một chút cũng không giống 13 tuổi nữ hài tử, từng bị công đạo quá không cần đi điều tra đối phương thân phận. Thôi Tân Ly cũng không có trái với hứa hẹn đi điều tra Liên Thanh, cho nên Thiên Cơ môn không có về Liên Thanh tư liệu. Mà Thôi Tân Ly tự nhiên là không biết Liên Thanh thân phận, cô nương. Người ta giao dịch nhiều lần như vậy rồi. Chẳng lẽ còn không thể bẩm báo dòng họ sao? Thôi Tân Ly đã mở miệng. Hắn muốn biết Liên Thanh có hay không đối hắn buông đề phòng, nhưng mà Liên Thanh lại là ngẩng đầu. Nhìn thẳng vào Thôi Tân Ly. Thanh lãnh mà mở miệng hỏi đến. Mỗi cái cùng Thiên Cơ môn đan dược phường có mua bán lui tới người. Đều phải cùng Thiên Cơ môn đăng ký thân phận. Tự nhiên không phải. Nhưng Thôi Tân Ly rất muốn biết thân phận của nàng. Nhưng hắn không nghĩ lén đi điều tra. Chỉ nghĩ nàng chính miệng bẩm báo. Liên Thanh hừ cười ra tiếng. Thầm nghĩ Thôi Tân Ly người này cũng là cái bướng bỉnh thẳng nam. Môn chủ có duyên gặp lại. Liên Thanh mang theo mấy ngày liền kiệt tiêu sái mà ra phòng tối. Thôi Tân Ly không lên tiếng nữa ngăn cản Liên Thanh. Hắn tin tưởng một ngày kia nàng sẽ chính miệng báo cho hắn nàng tên họ cùng với thân phận. Trưởng quầy nhập phòng cấp môn chủ đưa nước trà khi thấy môn chủ đối với nào đó góc cười phát ngốc, đoán không ra hắn trầm mặc đem đồ vật buông lại lui đi ra ngoài. Bất quá là nửa canh giờ thời gian, Liên Thanh mang theo đệ đệ ra đan dược phường sau đã diêu thân biến thành cái tiểu phú bạc. Kiệt Nhi, ngươi không phải vẫn luôn muốn một kiện trang bị sao? Chúng ta lại đến trang bị quán nhìn xem. Liên Thanh cũng muốn chọn lựa tân công kích trang bị. Huyền thiết kiếm đã mài mòn, sử dụng tới cũng không hợp tay. Mấy ngày liền Kiệt hưng phấn mà nắm chặt Liên Thanh ống tay áo. Thật tốt quá, tỷ, ta cũng muốn một phen kiếm, hảo. Liên Thanh dò hỏi trên đường người qua đường. Nghe được trang bị quán cũng ở phồn cảnh trên đường, nửa khắc sau. Tỷ đệ hai người bước vào Thiên Cơ môn trang bị quán. Thủ đô trang bị quán ước chừng có 3 tầng lâu. Cao, tầng thứ nhất là bình thường trang bị khu. Nhiều vì dùng huyền thiết chế tạo nửa tinh phẩm cùng tinh phẩm, mà tầng thứ hai đồng dạng cũng là bình thường trang bị khu. Nhưng lại là dùng bí bạc cùng trầm kim chế tạo nửa tinh phẩm cùng tinh phẩm. Thứ bậc càng cao, đến nỗi tầng thứ ba, bày biện đều là giá trị liên thành linh khí. Hết chương.